Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, định sách, ở Cornelius Fudge thống lĩnh dưới bộ phép thuật, đã mục nát, cũng là chúng ta trước mặt đối kháng Hắc Vu Sư một phương trận doanh to lớn nhất chướng ngại vật. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, lấy Voldemort dẫn đầu, Hắc Vu Sư. Hắc ám chủng tộc liên minh, đó là kẻ địch, không có gì để nói nhiều, vốn là nằm ở quan hệ thù địch, nhưng bộ phép thuật, vốn là vì chúng ta này một phương sức mạnh trung kiên. Đối kháng hắc ám liên minh nhất kiên chi thuẫn, hiện tại đây, Hạ Nhiên cười lạnh, hắn đối với phát quan cảm, phi thường kém, không đơn thuần là từng người lý niệm phương châm không giống. Chủ yếu nhất là bởi vì Phát hoàn toàn không thấy Hắc Vu Sư. Trên căn bản chỉ dựa vào thần sáng văn phòng chủ động lùng bắt. Hắn phép thuật này bộ đầu lĩnh, ở bề ngoài hoặc lén lút, đều chưa từng biểu đạt ra bất kỳ chống đỡ dấu hiệu cùng ngôn ngữ. Thực tế tính trợ giúp càng là không thể nào nói đến. Hạ Nhiên nếu như nhớ không lầm, nguyên thời không bên trong, Voldemort phục sinh trở về. Một lần nữa triệu tập thực tử đồ, mời chào quỷ hút máu, người sói, nhiếp hồn quái các loại hắc ám chủng tộc thời điểm, phát thống lĩnh dưới bộ phép thuật, cũng là chẳng có chuyện gì hoàn thành, ân, cho hội Phượng Hoàng cản trở, bôi đen Dumbledore sự tình, hắn cũng làm được vui vẻ sung sướng, là một tay hảo thủ, phát là thuần huyết phù thủy. Hắn hay là không có công nhiên tuyên bố chính mình chống đỡ, thuần huyết trí thượng, lý luận. Nhưng, Hạ Nhiên cười lạnh nói, từ hắn hành động đến xem, e sợ, thuần huyết trí thượng, lý luận, hắn không hề bài xích. Chỉ có điều chưa đạt tới Voldemort cùng thực tử đồ loại kia cực đoan mức độ mà thôi. Huống chi, nhìn một chút Dumbledore, hắn lạnh nhạt nói, Dumbledore. Ngươi hẳn phải biết Phát những năm gần đây đối với ngươi kiêng kỵ. Liền giống như bây giờ, Phát không có ý thức đến cái gì sao? Không, hắn nên đã ý thức được ngươi tuyên bố tin tức chân thực không có sai sót. Có thể thừa nhận liền mang ý nghĩa hắn muốn gánh chịu nguy hiểm. Hắn muốn trao cho cấp dưới quyền lực, là một cái quyền lực dục vọng rất mạnh chính khách. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Cho hắn mà nói, thoáng như ác mộng, so với hắc ám bao phủ ma pháp giới càng đáng sợ. Lại nói, hắn là thuần huyết phù thủy, chỉ cần không thể sống chết đối kháng Voldemort, ta nghĩ Voldemort cũng sẽ không rảnh ở trên người hắn tốn nhiều công phu. Dumbledore trầm mặc, hắn không muốn công nhiên lật tung bộ phép thuật. Cho dù hắn đồng ý Hạ Nhiên cùng Sirius đề nghị, với trong kế hoạch nào đó chút thời gian ra trận, nhưng kỳ thực nội tâm hắn vẫn là tương đối chống cự. Hắn cho rằng làm hạ ma pháp giới khẩn yếu nhất nhiệm vụ, vẫn là đoàn kết nhất trí, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, mà đối kháng Hắc Vu Sư cùng Hắc Ám chủng tộc. Hạ Nhiên muốn nói Dumbledore quá mức do dự. Nhưng ở ngoài không nhất định trước tiên an bên trong, có thể tiền đề là song phương muốn kết thành đồng minh, đồng ý vẫn đối với ở ngoài, mà không phải lẫn nhau trong lúc đó lên xung đột, bắt đầu hỏa cũng, phát bộ phép thuật hiện tại chính là như vậy một loại cách làm. Trong ngoài uy hiếp, không nghe không tin mặc kệ, phát nhận lý lẽ cứng nhắc bình thường. Chỉ cần chèn ép Dumbledore hắn rác đến vị trí của chính mình liền vô tư. Không người nào có thể uy hiếp được. Cho tới ma pháp giới cái kia rất nhiều gặp Hắc Vu Sư hãm hại. Cũng hoặc hắc ám sinh vật tập kích phù thủy. Thậm chí vô tội Muggle. Nhốt hắn phát chuyện gì chứ? Hắn lại không bị hãm hại tập kích. Có đúng hay không? Bởi vì trước đó vài ngày Harry hôn mê một chuyện. Hạ Nhiên cho rằng chấp trưởng bộ phép thuật kế hoạch phát động ngày nhất định phải sớm. Không thể lại mang xuống. Ollivander là cái thứ nhất người bị hại. Sau này còn có ngàn ngàn vạn vạn cái phù thủy Muggle gặp nạn. Hạ Nhiên không đồng ý Voldemort lý luận, cũng không muốn nhìn thấy Muggle thế giới, mà pháp giới sinh linh đồ thán. Hắn cảm giác mình có lúc nhất định phải đứng ra thúc đẩy một cái. Ngược lại hắn đã có 6 cấp ma lực, có thể nói ma pháp giới hàng đầu phù thủy, coi như gặp phải cường đến 7 cấp ma lực đời thứ 2 Hắc Ma Vương Voldemort, cũng không phải một tia phản kháng cơ hội đều không có. Hà tất lại giống như thường ngày như vậy héo rút đây. Snape cũng đồng ý Hạ Nhiên cái nhìn, trầm giọng nói rằng nhất định phải bước nhanh. Dumbledore, người bí ẩn hiện tại hẳn là đang tìm kiếm cái gì, ta còn không rõ lắm. Có điều nếu như hắn thật đắc thủ, thêm vào tụ lại ở dưới trướng hắn Hắc Vu Sư cùng Hắc Ám sinh vật chủng tộc, chỉ dựa vào hội Phượng Hoàng. A, hắn nói xong lời cuối cùng chỉ cười lạnh âm thanh. Dumbledore trầm ngâm, hắn sở dĩ có vẻ do dự, trừ không muốn đối mặt Hắc Ám uy hiếp thời điểm bọn họ cùng bộ phép thuật lẫn nhau trong lúc đó liền kịch liệt nội đấu, có khác một cái trọng yếu nhân tố, Dumbledore sợ sệt chính mình nội tâm quyền lực dục vọng ló đầu. Hắn biết mình không phải một cái như ngoại giới nói thánh nhân, một cái vĩ đại vu sư, hoặc là nhật báo tiên tri, nói cái gì tên lừa đảo loại hình. Thời tuổi trẻ, vì quyền lực dục vọng, vì đối với phù thủy tình cảnh bất mãn, cùng Grindelwald tình bạn hoặc là còn có một chút cái gì khác tình cảm dẫn đến nghiêm trọng đau đớn, thê thảm hậu quả em gái ruột Ariana bất hạnh qua đời Dumbledore đến nay vẫn cứ ghi khắc. Dù sao hắn hiện có hậu thế thân nhân duy nhất đều không muốn để ý tới hắn. Hắn lo lắng chính mình một lần nữa đi tới khi đó sai lầm đường cũ. Hạ Nhiên biết Dumbledore lo lắng, hiện nay chỉ có thể nhìn Dumbledore chính mình nghĩ thế nào. Hắn không lại nói can thiệp. Trên vách tường mang theo nam nữ lão hiệu trưởng chân dung nhóm, đều đã không giả bộ ngủ, dồn dập chi lăng đứng dậy con. Vô số con mắt ngóng nhìn Dumbledore, đều chưa từng nói quấy rầy Dumbledore tâm tư. Một lúc lâu, Dumbledore cười khổ một tiếng, than thở, cũng được, tả hữu ta là một ông già, sống không được mấy năm, lại sợ đến cái gì? Trông trước trông sau, nhưng đem không biết bao nhiêu người đặt cảnh hiểm nguy, hơi bị quá mức không có chịu trách nhiệm. Như vậy, ý nghĩ của ngươi đây? Hạ Nhiên, khi nào phát động kế hoạch? Hắn nói nhìn về phía Hạ Nhiên, càng sớm càng tốt. Hạ Nhiên hồi đáp, hốt dừng một chút, trầm ngâm nói, ân, không nhất định phải gấp gáp như vậy, hay là có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Nói tường tận nói, Dumbledore cảm thấy hứng thú. Hạ Nhiên xoa xoa cái trán, chậm rãi nói, lật đổ phát, nhường người của chúng ta lên đài chấp trưởng bộ phép thuật, cùng đả kích Voldemort cùng thực tử đồ thế lực, kỳ thực không hề xung đột. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, Voldemort cũng không phải là không thể chiến thắng. Thực tử đồ cũng tương tự là một đám chúng thần chú sẽ tử vong nhân vật. Hiện tại ma pháp giới phù thủy, không thể không nói, đối với Voldemort hoảng sợ có chút quá mức rồi, liền nghe được tên của hắn đều sẽ e ngại, không dám gọi thẳng tên húy. Snape ở bên vẻ mặt thoáng có một ít không tự nhiên. Ngươi nói có đạo lý. Hạ Nhiên, Dumbledore đăm chiêu, nói, đánh vỡ mọi người trong lòng đối với Voldemort hoảng sợ, tương tự cũng là một cái nhiệm vụ trọng yếu. Vừa là kẻ địch, hà tất e ngại, tối thiểu cũng phải dám gọi thẳng tên húy. Thẳng thấy diện, Snape vẻ mặt càng ngày càng không tự nhiên. Hogwarts không phải một chỗ tốt, vị thành niên tiểu phù thủy quá nhiều. Ta cảm thấy, Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, địa điểm thiết trí ở bộ phép thuật liền vô cùng tốt. Vừa vặn nơi đó thành niên phù thủy đông đảo, thần sáng cũng thường xuyên tại chức, kinh nghiệm tác chiến phong phú, không đến nỗi luống cuống tay chân. Huống hồ chúng ta còn có thần sáng nội ứng, có thể sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, coi như Voldemort tập kết thực tử đồ đại quân, một chốc e sợ cũng khó có thể tấn công đi vào. Snape hốt xen vào nói, ngươi đây sai rồi, hạ nhiên, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.